Chúa Tể Chi Vương, chương 1084, cắn chặt không buông, góc truyện audio.com, không ngờ há lại đáng ghét đến vậy, vừa rồi hắn cũng sách nhiễu đòi tài nguyên quý giá ta có được trong thần thi. Ta cùng Vũ Linh Huynh đi bắt hắn, nhìn Bích Quang Thánh Vương còn cao hứng hơn cả Vũ Linh Thánh Vương. Vũ Linh tiền bối, sao Triệu Phong lại là hung thủ sát hại Thập Tam Hoàng Tử? Cao Hoàng Thánh Chủ kinh ngạc. Hôm đó người của Lan Châu Chiến Điện và Hoàng tộc tới cứ điểm của Cửu Hoàng Tử điều tra, xác định Triệu Phong không thể mưu sát Thập Tam Hoàng Tử. Nhưng giờ Vũ Linh Thánh Vương lại nói hung thủ là Triệu Phong, điều này khiến Cao Hoàng Thánh Chủ hắn cảm thấy rất khó hiểu. Ngoài ra, hành vi của Bích Quang Thánh Vương cũng khiến hắn rất căm ghét. Rõ ràng bọn Triệu Phong đã giúp đỡ họ, Bích Quang Thánh Vương cũng là tự mình đưa ra tài nguyên, giờ còn định đòi lại. Nhưng hai người này đều là thánh chủ huyền quang cảnh ở Thái Hoàng Điện quyền cao chức trọng, đương nhiên không phải đối tượng mà Cao Hoàng Thánh Chủ có thể đắc tội. Hừ, ngươi nghi ngờ kết quả điều tra của ta. Vũ Linh Thánh Vương chau mày nhìn Cao Hoàng Thánh Chủ, lập tức năng lượng vô hình ở xung quanh vây lấy Cao Hoàng Thánh Chủ. Huyết mạch của Cao Hoàng Thánh Chủ bị áp chế tới cực hạn, gần như thành con cừu non tùy ý người ta giết hại. Đây chính là khoảng cách giữa huyền quang tiểu thành và Thánh Vương. Cao Hoàng Thánh Chủ đứng trước Vũ Linh Thánh Vương chẳng đáng nhắc đến. Huống hồ, giữa các cường giả Thánh Vương thì Vũ Linh Thánh Vương cũng đã tồn tại từ rất lâu rồi. Ta đi cùng ba vị tiền bối, một Thánh Chủ tiểu thành khác liền nói. Hắn nghĩ bất luận thế nào Triệu Phong cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của ba vị Thánh Vương. Mà hắn còn muốn tiếp tục khám phá thần thi, nên đi theo ba vị Thánh Vương sẽ an toàn hơn. Vũ Linh Huynh, chúng ta đi. Vừa rồi chúng đi hướng này. Bích Quang Thánh Vương uống một số thánh dược trị thương rồi nói. Đi, sau đó tiểu đội của Vũ Linh Thánh Vương cùng hai người đội Bích Quang Thánh Vương nhập vào nhau, bảy cường giả huyền quang cảnh lập tức đuổi theo hướng Triệu Phong vừa đi. Ai, Triệu Phong, ta cũng lực bất tòng tâm, Cao Hoàng Thánh Chủ thở dài. Giờ hắn rời đội ngũ rồi, còn một mình đương nhiên cũng không dám tiếp tục ở lại thần thi. Hơn nữa hắn cũng đã thu hoạch được kha khá, nên Cao Hoàng Thánh Chủ quyết định lập tức rời khỏi nơi này. Vốt, Cao Hoàng Thánh Chủ dựa vào trí nhớ quay lại đường cũ. Tại một nơi khác trong thần thi, mấy người Triệu Phong đi trong những thông đạo nhằng nhịt, có lẽ chúng ta đã tới khu trung tâm thần thi rồi. Triệu Phong nói, dọc đường tới đây, xung quanh càng ngày có càng nhiều những loại dược tài quý, vách tinh thể cũng sáng hơn. Phong ca, phía sau, Triệu Vũ Phi dường như phát giác ra điều gì đó. Triệu Phong nghe vậy, con mắt trái xuất hiện một tầng kim quang, rồi quét về phía sau. Không hay rồi, mau đi thôi. Hắn liền nói, chuyện gì vậy, Nam Cung Thánh hỏi, Bích Quang Thánh Vương và hai Thánh Vương khác của Thái Hoàng Điện đuổi tới rồi. Triệu Phong đáp, hắn có thể khẳng định bảy cường giả huyền quang cảnh phía sau là tới đối phó hắn. Vì trong đó có Vũ Linh Thánh Vương, nếu chỉ phải đối mặt với Vũ Linh Thánh Vương thì đương nhiên Triệu Phong sẽ không sợ. Nhưng giờ phía sau có tới bảy người đuổi tới, trong đó có đến ba Thánh Vương. Với thực lực của Triệu Vũ Phi và Nam Cung Thánh, mỗi người giữ chân một Thánh Vương đã là cực hạn rồi. Đối, góc truyện audio.com, phương người đông thế mạnh Triệu Phong chỉ có thể tránh đi mà thôi. Nam Cung Thánh nghe vậy, biết tình hình không ổn. Hơn nữa hắn cũng tin vào phán đoán của Triệu Phong. Vút vút vút, ba người lập tức thi triển bí thuật nhanh chóng di chuyển, cũng không quản một vài cơ ngộ gặp trên đường. Không xa đằng sau, phát hiện thánh lực của chúng rồi, bên này. Hy Hải Thánh Vương với mái tóc màu lam, ánh mắt lấp lánh rồi lao đi. Ba Thánh Vương dùng sức mạnh ý chí bọc quanh đội ngũ khiến tốc độ mỗi thành viên đều nhanh nhất có thể. Phong ca chúng càng ngày càng tới gần, sắc mặt Triệu Vũ Phi đầy lo lắng, nàng dựa vào nguyên khí trong trời đất để cảm ứng tình hình phía sau. Trong đội ngũ Triệu Phong, tốc độ của hắn là nhanh nhất, nếu thi triển lôi dược thiểm không, thậm chí có thể vượt qua một Thánh Vương phổ thông, thứ đến là Nam Cung Thánh, cuối cùng là Triệu Vũ Phi. Nhưng tốc độ của một mình Triệu Phong có nhanh hơn cũng vô ích, hắn không thể bỏ lại Nam Cung Thánh và Triệu Vũ Phi được. Ngoài ra Triệu Phong có thể cho Nam Cung Thánh và Triệu Vũ Phi vào trong mê không giới, một mình hắn chạy sẽ có hy vọng hơn. Nhưng trong mê không giới có rất nhiều bí mật của Triệu Phong, để Nam Cung Thánh vào đó hắn rất không yên tâm. Dù sao thì Nam Cung Thánh lúc này, bất kể là tâm trí hay lý trí cũng đều bị bóp méo rồi. Phong ca, hay là dùng mê không giới? Triệu Vũ Phi có chút áy náy nói, không được, Triệu Phong gạt ngay, Triệu Phong chỉ để lại tọa độ khi vào, nếu dùng mê không giới truyền tống thì sẽ trở lại điểm cũ, cả ba đã mất rất nhiều thời gian mới tới được trung tâm thần thi. Các ngươi chạy đi đâu? Lúc này giọng của Vũ Linh Thánh Vương vọng tới, một luồng áp lực khủng bố ập về phía bọn Triệu Phong. Cả ba người Triệu Phong đã rất hiểu nhau, cùng lúc phóng thích tiểu thế giới. Ba luồng sức mạnh cường hãn xuất hiện phía sau bọn Triệu Phong, chặn lại năng lượng của ba thánh vương. Tiểu tử này còn có một tiểu thế giới. Bích Quang Thánh Vương kinh ngạc nhìn phong lôi tiểu thế giới của Triệu Phong. Hắn nhớ trong trận chiến vừa rồi Triệu Phong dùng là loại huyễn đạo tiểu thế giới khác. Hơn nữa, phong lôi tiểu thế giới Triệu Phong đang thể hiện cũng không tầm thường. Hừ, tiểu thế giới bản thân cường đại thì có ích gì, ý cảnh không đủ thì khó lòng phát huy được sức mạnh của nó. Vũ Linh Thánh Vương cười chế giễu, lập tức cả ba Thánh Vương không hẹn mà cùng phóng thích tiểu thế giới. Ba vị Thánh Vương thủ đoạn phi phàm, nháy mắt đã khiến sức mạnh của ba tiểu thế giới kết hợp thành sức mạnh không gian thực chất hơn, chấn áp mọi thứ mà ập tới. Huỳnh, bùm, cả không gian bị sức mạnh vô hình làm chấn động. Vì tiểu thế giới của ba người Triệu Phong khá mạnh, nhưng đúng như Vũ Linh Thánh Vương đã nói, cảnh giới ý cảnh của họ đều không đủ, đương nhiên không thể sánh được với ba vị Thánh Vương. Nhưng ba người Triệu Phong lại mượn lực của vụ va chạm mà tăng tốc. Đồng thời trong tay Triệu Phong xuất hiện một đốm sáng màu phỉ thúy, chính là Vân Tàm Tiên Điệp. Trong cơ thể Vân Tàm Tiên Điệp có mang một luồng thánh lực vô cùng mạnh mẽ. Vù vù, Vân Tàm Tiên Điệp đồng thời phóng thích ra Thái Mộng Hoa Phấn và Vân Tàm Tiên Tơ. Trên con đường phía sau Triệu Phong bỗng bị bao phủ bởi quang tuyến và phấn hoa. Sau khi xong việc, Triệu Phong thu Vân Tàm Tiên Điệp về cho Vạn Tượng Thánh Chủ trong mê không giới ra ngoài một chuyến. Vạn, góc truyện audio.com, Tượng Phong Lôi Giới, Vạn Tượng Thánh Chủ ánh mắt ngưng động, thay đổi vạn tượng và thuộc tính trời đất. Lập tức sức mạnh mang thuộc tính phong lôi công kích xung quanh, hơn nữa nó vô cùng thuần chính, rất dễ nắm bắt. Triệu Phong khống chế phong lôi tiểu thế giới, cho năng lượng thuộc tính phong lôi dung nhập vào cơ thể mình. Huỳnh, đôi cánh thánh quang sau lưng Triệu Phong đột nhiên lóe sáng, quầng thánh quang bao phủ quanh người hắn. Đi, Triệu Phong dùng phong lôi chi lực cuốn Triệu Vũ Phi, Nam Cung Thánh và Vạn Tượng Thánh Chủ lên, nhanh chóng biến mất trong thông đạo. Đúng là sự trợ giúp đắc lực, Triệu Phong không kìm được khen một câu. Vạn Tượng Chi Mâu quả thực rất hữu dụng. Lúc này, cả tiểu đội của Triệu Phong đều di chuyển với tốc độ của Triệu Phong. Có điều, nếu Triệu Phong không thi triển lôi dực thiểm không thì tốc độ vẫn không thể nhanh hơn Thánh Vương. Nhưng lôi dực thiểm không của Triệu Phong chỉ là bí thuật di chuyển trong không gian đơn thể, gần như không thể đem theo người khác. Ngoài ra, địa hình ở đây phức tạp, còn có khí tức của thần gây nhiễu, bí thuật không gian như lôi dực thiểm không không chỉ bị hạn chế mà thậm chí căn bản không thể sử dụng. Huỳnh, bùm, tiểu đội của ba vị Thánh Vương đột phá được sự cản trở của Vân Tàm Tiên Tơ và Thái Mộng Hoa Phấn. Đó là Vạn Tượng Thánh Chủ. Trong đội ngũ, một Thánh Vương kêu lên, Triệu Phong, ngươi lại câu kết với dị tộc. Vũ Linh Thánh Vương phẫn nộ quát lên, tất cả những người trong Thái Hoàng Điện đều đã thấy Vạn Tượng Thánh Chủ trợ giúp Triệu Phong. Đuổi theo, sắc mặt Bích Quang Thánh Vương có phần khó coi. Nếu cứ thế bị Triệu Phong cắt đuôi thì ba Thánh Vương bọn hắn còn thể diện gì nữa? Huống hồ cứ cho là có Vạn Tượng Chi Mâu trợ giúp bọn Triệu Phong thì họ cũng không thoát được. Vút, ba Thánh Vương dùng vĩ lực cuốn cả tiểu đội truy kích. Gây nhiễu, Triệu Phong nói với Vạn Tượng Thánh Chủ. Vâng, chủ nhân, vòng xoáy trong hai mắt Vạn Tượng Thánh Chủ đột nhiên xoay chuyển. Ngay lập tức phía sau bọn Triệu Phong, thứ năng lượng phong lôi kia biến thành sức mạnh thuộc tính thổ nặng nề. Huỳnh huỳnh, tốc độ của tiểu đội ba Thánh Vương chậm lại một chút. Trong ba Thánh Vương có người thành thạo thuộc tính phong, có người là thủy, chỉ là không có ai thành thạo thổ. Nhưng cảnh giới của Vạn Tượng Thánh Chủ thực sự quá thấp, ba Thánh Vương dùng một chút huyền quang thánh lực là có thể phá vỡ lực cản. Chủ nhân, cảnh giới của ta quá thấp không thể chặn chúng được. Vạn Tượng Thánh Chủ nói, tại sao chúng lại truy sát chúng ta? Sắc mặt Nam Cung Thánh tối lại, gương mặt đầy sát ý, rất muốn xông ra xử lý chúng. Nhưng hắn biết mình không phải đối thủ của bọn chúng. Triệu Phong ho khan một tiếng, Vũ Linh Thánh Vương và một Thánh Vương tóc lam kia dường như chỉ truy sát Triệu Phong. Nói vậy thì hắn đã liên lụy tới Triệu Vũ Phi và Nam Cung Thánh rồi. Vũ Linh Thánh Vương, người có chắc là muốn truy sát mãi không? Triệu Phong nói lớn, lãng phí thời gian truy sát đối phương trong thần thi là lựa chọn rất ngu xuẩn. Hừ, ám sát hoàng tử hoàng tộc, sỉ nhục bản tọa, ngươi không có đường thoát. Vũ Linh Thánh Vương do dự một chút rồi nói. Ba Thánh Vương bọn hắn đã truy sát lâu như vậy, nếu cứ thế từ bỏ, việc này mà truyền ra ngoài không phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Vậy thì đừng trách ta. Triệu Phong lạnh lùng nói, sát ý. Góc truyện audio.com, bắt đầu lan tỏa, xoẹt, hai tay Triệu Phong xuất hiện một cây cung cổ màu bạc và một mũi tên ám kim. Huỳnh, Triệu Phong trực tiếp đặt thứ phẩm lục thần tiễn lên dây rồi kéo cung. Một luồng sức mạnh ám kim khủng bố tỏa ra, một đạo hư ảnh thần tiễn dài trăm trượng hiện ra. Sức mạnh xuyên thấu linh hồn lập tức xung kích lên bảy cường giả huyền quang cảnh. Lục Thần Tiễn, khi thấy Triệu Phong lấy ra mũi tiên đó, Vũ Linh Thánh Vương bị dọa cho không nhẹ. Ba Thánh Vương lập tức dừng lại, tim đập thình thịch. Những Thánh Chủ còn lại sức chống đỡ yếu ớt, cảm giác linh hồn như bị xuyên thấu, cảm giác đau đớn không ngừng lan tỏa. Khi nghe thấy Vũ Linh Thánh Vương nói ra ba chữ Lục Thần Tiễn thì hai chân mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt, bị bao trùm bởi sự sợ hãi cực điểm. Cách chương.